Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 422, ảo giác đại sư. Roger xác thực phẫn nộ. Sự phẫn nộ của hắn liền giống như tâm linh áp bức bình thường. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều ở tim trên để lên một tảng đá. Nhược nhỏ hơn một chút người thậm chí ngay cả hô hấp đều có vấn đề. Mở ra nhìn, có còn hay không hô hấp. Roger xông lên trước, không có mang tấm khiên, hắn một quyền đánh nát những kia ống nuôi cấy. Chỉ nhìn thấy những kia không rõ chất lỏng lập tức liền đem thân thể của hắn làm ướt. Thế nhưng hắn không né không né, đem hài tử kia theo trong ống nuôi cấy ôm đi ra. Bắt đầu kiểm tra lên hài tử sinh mệnh đặc thù lên. Winter Soldier, Black Widow, Hawkeye mấy người cũng không tránh không cần. Đi tới, bắt đầu kiểm tra lên những hài tử này tình hình. Thế nhưng rất hiển nhiên, bọn họ ở đây, dịch dinh dưỡng bên trong đã đợi rất lâu. Roger niệm va vào trong thân thể của bọn họ, hoàn toàn có thể cảm giác được thân thể bọn họ suy yếu. Nội tạng mềm yếu, thiếu oxy đại não, nếu như là người bình thường lời nói, như vậy bọn họ sẽ trực tiếp chết đi. Chỉ có điều Roger nhưng không phải là cái gì người bình thường. Hắn đem niệm năng lực làm vì sinh mệnh nguồn năng lượng lập tức đánh vào thân thể của đối phương. Bên trong, cái kia hô hấp càng ngày càng yếu hài tử lập tức cũng chậm chậm ổn định lại. Đem bọn nhỏ đều tập trung vào ta chỗ này đến. Sau đó Quicksilver, phiền phức ngươi đem bọn họ đưa tới cửa đi. Chờ chúng ta trở lại mang trên bọn họ. Hắn để những người khác lập tức hành động. Hawkeye, Black Widow, Quicksilver bọn họ ôm một đứa bé lại đây. Sau đó Roger cho bọn họ từng cái rót vào sinh mệnh niệm lực sau. Lại để Quicksilver từng cái đem bọn họ mang đi ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Roger từ trên mặt đất đứng lên, giọng trầm thấp từ tính khiến người ta tê cả da đầu. Kia cũng không phải một loại khiến người ta yêu thích âm thanh, mà là một loại khiến người ta kinh hoàng cảm giác. Oguri Jin sắp xếp Roger đến tiến hành cái này nhiệm vụ mục đích chính là như vậy. Đánh tan hắn đối quân Mỹ mù quáng tín nhiệm, sau đó để hắn rõ ràng thế giới này tương lai là như thế nào. Cái này tương lai, có lẽ cần chính phủ, có lẽ cần cảnh sát. Thế nhưng chỉ có không cần loại này so với bên trên thì không đủ. So với bên dưới có thừa, thường thường thêm phiền, chế tạo siêu cấp phản phái siêu cấp phiền toái lớn. Lần này là đối Roger một loại gõ tỉnh, lại là đối chính phủ một loại cảnh cáo. Càng là đối quân đội một loại đả kích, có thể nói là một lần nhiều đến. Trong đó quan trọng nhất chính là Roger tỉnh ngộ hiện tại quân Mỹ cùng thế chiến thứ hai quân Mỹ. Đã là hoàn toàn khác nhau hai thứ rồi. Gần thời gian 70 năm bên trong, quân Mỹ là sẽ trở nên, người đều chết rồi mấy đời. Chớ nói chi là quân Mỹ rồi. Oguri Jin mục đích đạt đến rồi. Roger thật sâu tức giận. Sau đó tức giận phồn thịnh đi về phía trước. Quicksilver đi vận chuyển chăm nom những hài tử kia. Con đường sau đó đoạn cũng chỉ có chính bọn hắn tiến lên. Chỉ có điều nhìn thấy những hài tử kia sau, tất cả mọi người phẫn nộ đều không che giấu được. Trước mắt có món đồ gì đều không thể ngăn cản bọn họ rồi. Trên thực tế trong căn cứ cảnh báo đã sớm vang lên cực kỳ lâu. Chỉ có điều Quicksilver tốc độ thực sự là quá nhanh, căn bản để Striker bọn họ không phản ứng kịp. Mà hiện tại, Quicksilver không ở sau, Striker bọn họ cuối cùng phản ứng lại. Rất nhiều cửa lớn đều đóng chặt lên, dày đến 20cm sắt thép cửa lớn trực tiếp ngăn cản bọn họ. Thế nhưng này không có bất kỳ ý nghĩa gì, không nói Colossus, Scott đều có thể dễ dàng rung ra một cái lỗ thủng to đến. Chỉ có điều Roger tức giận bừng bừng, cũng đã chẳng muốn che lấp sức mạnh của chính mình. Ở đây đều là người mình. Sở dĩ khi hắn ôm nỗi hận toàn mở thời điểm, tất cả mọi người đều một trận hãi hùng khiếp vía. Chỉ nhìn thấy 20cm dày cửa lớn bị hắn trực tiếp một quyền đánh thành sắt vụn bay vào bên trong đi, bất luận cái gì đứng ở môn người phía sau đều sẽ gặp phải ngập đầu tai ương. Chỉ nhìn thấy bị đánh thành thép khối thép môn lập tức bay ra ngoài. Đóng ở trên tường, Roger khi thế hùng hổ theo chỗ hổng nơi đó đi vào. Đội trưởng, người đây là ý gì? Stryker cùng một đám nhân viên nghiên cứu ở phòng chỉ huy sau cái bàn mặt run lẩy bẩy. Sắc lệ bên trong mảnh vụn gọi vào. Có ý gì? Roger liếc mắt nhìn hắn. Lập tức liền biết rồi chuỗi này hậu trường hắc thủ là ai. Hắn người mang niệm lực, tròn, toàn mở tình huống. Có thể nhìn thấy Stryker trên người kia hoàn toàn ác niệm. Đến cùng là bao nhiêu người bởi hắn mà chết, sở dĩ lại đem ác niệm nhào vào trên người hắn. Để trên người hắn ác niệm như vậy nồng nặc a. Roger choáng váng, cả người càng là nộ tới cực điểm. Ngày hôm nay các ngươi đều chết chắc rồi. Hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng, liền nhìn thấy một vệt bóng đen thẳng đến hắn mà tới. Roger lấy tay tựa như tia chớp nắm lấy hướng hắn đập tới âm thanh. Những người khác tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người, thế nhưng Roger lại thấy rất rõ ràng. Đây là một cái dường như mèo bình thường nữ nhân. Nữ nhân này mặc trên người áo da màu đen bó sát người. Trên chân còn ăn mặc giày cao gót màu đen. Yểu điệu vóc người, hai chân thon dài, nhu mạn hai tay, nhìn qua lại như là khiêu gợi cosplay đồng dạng. Thế nhưng hai tay của nàng năm ngón tay duỗi ra 10 cái lợi chảo. Nhìn qua liền giống như theo nàng ngón tay cốt bên trong duỗi ra đến đồng dạng. Tốc độ của nàng cực nhanh. Thế nhưng bị Roger lập tức liền tóm lấy cái cổ. Thế nhưng nàng phảng phất thân kinh bách chiến chiến sĩ bình thường. Chỉ có điều 26-27 tuổi tác. Thế nhưng phảng phất từ 10 tuổi liền bắt đầu tiến hành chiến đấu bình thường. Nàng tràn ngập kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Sau đó trong tay nàng 10 cái dài chảo điên cuồng đổ ập xuống hướng về Roger trên người chộp tới. Liền ngay cả Wolverine da thịt cũng không ngăn nổi này Adamantium móng vuốt. Captain America lại làm sao có khả năng chống đỡ được đây? Chỉ có điều ngay ở nàng như thế cho rằng thời điểm. Nàng móng vuốt đổ ập xuống chộp vào Roger trên người. Tức khắc đem Roger áo khoác cào nát. Thế nhưng chạm tới da rẻ thời điểm lại lập tức bắn ra đốm lửa đến. Nàng lập tức trợn to hai mắt. Stryker cần là kém chút đem con ngươi đều trừng đi ra. Chỉ bất quá hắn rõ ràng là càng thêm thân kinh bách chiến nhân vật. Nhìn thấy Lady Deathstrike không phá vỡ. Hắn ngay lập tức sẽ ở trước mặt mình. Ngồi xe lăn nam nhân thấp giọng nói. Jason, chính là hiện tại, tiến vào đầu óc của hắn. Không chế hắn, Stryker hung hổ là bắt lấy Mutant cao thủ. Hắn đang nhìn đến Roger phía sau liền lập tức phát hiện Roger phía sau lỗ thủng bọn họ không. Có mang giáo sư X. Nói cách khác, chỉ cần dùng con trai của chính mình Jason khống chế lại Roger cái này siêu cấp mạnh. Mẽ ra hỏa, phía sau đám người kia đều không đáng để lo. Cho là có thực lực mạnh mẽ là có thể muốn làm gì thì làm sao? Stryker trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Con trai của hắn, ảo giác đại sư, Jason chính là loại này bắp thịt quái thai khắc tinh. Hắn cúi đầu đến nhìn nhi tử trong mắt không nhịn được có một tia căm ghét. Nhưng nhìn hướng Roger thời điểm lại không nhịn được đắc ý lên. Lần này, cũng thật là đưa lên một phần siêu cấp đại lễ. Canh thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.